Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826, 100 cân tinh huyết. Địa tâm cổ long nếu là công, liền không thể cùng tiểu long ở cùng một chỗ, cũng sẽ không thể sinh càng nhiều tiểu địa tâm cổ long. Ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá, nghĩ đến đằng sau còn muốn luyện chế đại lượng thối thể đan. Ngược lại là có thể tại địa tâm cổ long trên thân nhiều thả điểm huyết. Địa tâm cổ long nghe xong lời này, bị hù toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Hoa cũng có chút bận tâm. Địa tâm cổ long không chỉ có là hắn linh sủng, càng bị hắn coi là bằng hữu. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như muốn đối địa tâm cổ long hạ sát thủ một dạng. Cũng là thả điểm huyết, không cần mạng của nó. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tùy theo một quyền đập vào địa tâm cổ long trên đầu, trực tiếp đem nện ngất đi. Thả nó. Trương Thiên Hoa tê giống lên. Tô Nghĩa nhìn như không thấy, mở ra lang gia giới, đem địa tâm cổ long thu nhập trong đó. Gặp này, Trương Thiên Hoa muốn rách cả mí mắt, lại cùng ta thổi lông trừng mắt, ta vẫn là sẽ đánh ngươi. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng, Trương Thiên Hoa nhất thời sợ, chỉ có thể đem phẫn nộ cùng không cam lòng chôn sâu đáy lòng. Tô Nghĩa, xử lý như thế nào ra hỏa này? Sa Văn Tiên đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi thăm, trực tiếp giết chết, đào hố chôn thế là được. Tô Nghĩa một mặt băng lãnh, kỳ thật, cho tới bây giờ, hắn còn thật không biết nên xử trí như thế nào Trương Thiên Hoa. Thả đi mà nói khẳng định không được. Lấy Trương Thiên Hoa sở tác sở vi, cũng tội không đáng chết. Chỗ lấy nói như vậy, hoàn toàn chính là vì hù dọa Trương Thiên Hoa. Trương Thiên Hoa tưởng thật, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thả ta đi, ta cũng không dám nữa. Tô Nghĩa tại biết rõ thân phận của hắn điều kiện tiên quyết, như cũ đối với hắn quyền đấm cước đá, đem hung tàn một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nghĩa sẽ sát nhân diệt khẩu. Thả ngươi, ngươi sẽ không tìm người trả thù ta đi. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Sẽ không, ta thề. Trương Thiên Hoa lời thề son sắt bảo đảm nói. Đương nhiên, cái này cam đoan cũng chỉ là kế tạm thời. Bị Tô Nghĩa như vậy nhục nhã, đánh nhau, thử hỏi lại như thế nào có thể nhịn xuống cái này giọng điệu. Tô Nghĩa cũng không phải đần độn tin tưởng, thản nhiên nói, mấy ngày kế tiếp ngươi liền theo ta, nhìn biểu hiện của ngươi đang nói. Có thể, Trương Thiên Hoa liên tục không ngừng đáp ứng. Hắn thấy, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, liền có thể chậm chậm mưu toan. Ngươi vẫn là rất thông minh. Tô Nghĩa mỉm cười, đột nhiên một chân ước lượng tại Trương Thiên Hoa mặt phía trên. Một cước này cường độ không nhỏ, trực tiếp đem Trương Thiên Hoa đạp hôn mê bất tỉnh. Lão Sa, đem ra hỏa này kéo tới trên xe. Tô Nghĩa phân phó nói. Minh bạch, Sa Văn Tiên mang theo Trương Thiên Hoa lên xe. Nhiếp Nhiếp, ngươi về lang gia giới làm bên trong nhìn lấy cái kia địa tâm cổ long. Mặt khác cho nó thả điểm huyết. Tô Nghĩa ngược lại cùng Nhiếp Nhiếp bàn giao một tiếng. Đại ca ca, cho nó thả bao nhiêu huyết? Nhiếp Nhiếp nghiêng não mà hỏi thăm. Không cần nhiều lắm, đợi lát nữa ta cho ngươi 100 cái bình nước suối khoáng. Đều tràn đầy là được rồi. Tô Nghĩa nói ra, tràn đầy 100 bình không sai biệt lắm cũng liền hơn 100 cân tinh huyết. Lấy địa tâm cổ long thể trạng con, cần phải chịu nổi, mà có cái này 100 cân tinh huyết, ngày sau luyện chế trúc thể đan hoàn toàn đủ. Minh bạch, Nhiếp Nhiếp nhẹ gật đầu. Đằng sau, Tô Nghĩa đem Nhiếp Nhiếp đưa vào lang gia giới, quay trở về tới chí năng chiến xa phía trên. Đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, trước đó truy kích chúng ta những người kia đuổi theo tới. Tu Tiên Cổ Điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.